Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 166 của bộ truyện Thiền Lý Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thiên Nhi giờ khóc giờ cười nói, đầu óc của đại nhân là không thể nghi ngờ. Đối với đại nhân mà nói, chơi cờ chỉ là chút tài mọn mà thôi. Đầu óc của tỷ nữ làm sao có thể tới tầm của đại nhân. Không ngờ cái tật xấu của người nào đó lại bị cái đám nữ nhân này nuôi dưỡng phát triển lên đấy. Quá khiêm nhượng rồi. Miêu Nghị rất nhàn nhạt, phất tay áo, có phong độ nhẹ nhàng nhấc tay, nhấc một con cờ đi tiếp. Thật ra hắn vốn cho là như thế, nếu mà mình không có chút đầu óc thì làm sao có thể sống tới bây giờ. Thiên Nhi nói thật ra thì là sát với sự thật, xem ra mình đích xác có khả năng với nàng khiếu chơi cờ. Khó khăn lắm mới đến bên này. Sau khi dừng lại ở chỗ này lâu thêm 2 ngày, Tư Không Vô Ý cùng Triệu Phi cũng cáo từ ra về. Song phương ước hẹn gặp nhau khi nạp chuế tước ở đô thành. Hai người vừa đi khai trấn Nhâm Điện, bay lơ lửng trên không trung không bao lâu, đột nhiên thấy được hai đạo bóng người cấp tốc xẹt qua bên cạnh. Tốc độ đối với hai người hắn mà nói mau đến mức khó có thể tin, thậm chí không nhìn thấy rõ người tới có dáng dấp ra sao, là từ bên cạnh bay vút qua đây rồi. Hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn, Tư Không Vô Ý hỏi, bay về hướng trấn Nhâm Điện đấy, có khi nào tìm Miêu Nghị không? Triệu Phi nói, khó nói lắm, tên này bây giờ có mối quan hệ cùng với quân sứ rồi, tới lui cùng rất nhiều cao thủ cũng chưa chắc là không có khả năng, nhưng chỉ đi ngang qua bay bên này cũng không có khả năng lớn. Hai bóng người nhanh chóng vạch công trung bay tới đi đó, đáp xuống ngoài cung của trấn Nhâm Điện. Một nam một nữ hiện thân. Nam không phải ai khác, chính là An Chính Phong. Còn nữ là một vị trung niên mỹ phụ, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, tóc mây vấn cao, dáng người thướt tha cao gầy hiếm thấy, không ngờ lại cao hơn một đầu so với An Chính Phong. Eo nhỏ, ngực to, mặc một bộ váy dài phối chế theo kiểu dáng đen, vô cùng thướt tha, khí độ của cả người điềm tĩnh, ánh mắt ung dung trầm ổn, lộ ra vẻ cao quý vô cùng. Bá, bốn vị hành tẩu đứng trên cung nhìn ra phía ngoài đều có chút kinh nghi bất định, có thể cảm giác được hai người tới bất phàm. Từ tốc độ phi hành có thể nhìn thấu vượt xa không phải bọn họ có thể so sánh. Thủ vệ ngoài cửa quát, người nào lại dám xông vào nơi này? An Chính Phong nói, thông báo một tiếng cùng Miêu điện chủ của các ngươi, cứ nói cố nhân họ An đã đến, hắn tự nhiên biết ta là ai. Xin chờ một chút. Mấy thủ vệ lập tức đi thông báo. Thực tế là gần đây khách tới thăm số lượng quá lớn thường xuyên rồi. Nhìn theo thủ vệ đi vào thông báo, An Chính Phong nghiêng đầu nhìn về phía phụ nhân bên cạnh truyền âm. Trực tiếp đi vào không phải xong rồi sao? Làm gì giữ quy củ này? Phụ nhân dương đôi mắt xinh đẹp nhìn chung quanh lạnh lùng nói, còn không phải là chuyện tốt cho ngươi làm sao? Sao có thể sơ sài? Nếu như đã đến rồi, ta nhất định phải nhìn cho rõ ràng người trong ngoài một chút. Có một chút chi tiết có thể hiện rõ ra một người đấy. An Chính Phong trên gương mặt hiện ra vẻ lúng túng, nói sang chuyện khác. Đợi lát nữa hỏi tới ngươi là ai, ta nên đáp như thế nào? Mỹ phụ nói ta là thủ hạ của ngươi là được rồi. An Chính Phong muốn nói lỡ lại thôi, cuối cùng vẫn nhậm miệng. Rồi lão thần thật đứng ở chờ ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau, Miêu Nghị nhanh chóng chạy đến. Vừa nghe nói họ An, cộng thêm hình dáng bên ngoài, Miêu Nghị liền biết là An Chính Phong khốn kiếp kia đã đến. Không biết lại là mang chuyện gì mà đích thân tìm đến bản thân mình đây. Tuy không hoan nghênh, nhưng địa vị người ta còn nằm ở đó, chỉ có thể nói là nhanh chóng tự mình chạy ra nghênh tiếp mà thôi. Đi tới trước cửa cung nhìn một cái, thật đúng là An Chính Phong. Phát hiện mặt trời nên mọc từ phía tây rồi, lão quỷ này không ngờ lại có thể không xông thẳng vào, mà lão này thật sự đứng chờ ở cửa cung thông báo người truyền vào. Xem ra năng lượng của Kim Điện chấp sự vượt qua so với tự tưởng tượng trong trí óc của Miêu Nghị. Thâm nhủ trong lòng, tiến lên cười ha ha, chắp tay nghênh đón. Hey, An Trường Quỹ đại giá quang lâm không tiếp đón từ xa. An Chính Phong nhìn thấy tên khốn này thì khóe miệng liền co giật mạnh một cái, nhưng mặt không chút thay đổi nói. Nghe nói tiểu tử ngươi lại lên chức rồi, leo thật là mau đó mà. Hey, tôi chẳng qua là đánh nhỏ làm ăn nhỏ, không thể so sánh được với An Trường Quỹ. Miêu Nghị khiêm nhường một tiếng, ngược lại cũng không chân kỵ lão ta chút nào. Bản thân mình là chủ nhân hai điện kiêm Ngọc Đô Phong Kim Điện chấp sự. Câm cho An Chính Phong 100 cái lá gan, một người tương hội cũng không dám rõ ràng trắng trợn làm loạn gì đối với hắn. Chẳng qua đột nhiên ánh mắt hắn nhận ra, phát hiện mỹ phụ này ở một bên đang dùng đôi mắt sáng nhìn chăm chăm quan sát đánh giá mình từ trên xuống dưới không dứt. Cảm giác giống như hận không thể lột sạch, thậm chí là moi gan tim tì phế thận của hắn ra nhìn một chút vậy. Không khỏi chắp tay hỏi. Vị này chính là... An Chính Phong quay lại nhìn phụ nhân một cái, trả lời thay. Thủ hạ tâm phúc của lão phu, địa vị không kém hơn so với người. Người xưng hô Ngọc Phu Nhân là được rồi. Ngọc Phu Nhân, Miêu Nghị cũng không nhịn được nhìn thêm phụ nhân hai cái. Thực sự là trong nữ tu rất ít có thể gặp được người có vóc dáng cao như vậy. Đừng nói có thể nói là ngang bằng so với hắn, thậm chí có khả năng còn cao hơn một chút. Cộng thêm vấn tóc mây cao lên, có thể tưởng tượng được cao bao nhiêu rồi. Hắn chắp tay cười nói. Ngọc Phu Nhân. Ngọc Phu Nhân khẽ gật đầu, thẳng thắn không e dè gì hỏi. Người chính là cái tên miêu tạc đó. Theo lý mà nói không nên hỏi như vậy, nhưng nàng ta dường như cố ý hỏi như vậy, muốn nhìn xem một chút Miêu Nghị phản ứng như thế nào. Miêu Nghị sớm đã thành thói quen rồi, bất luận trong lòng có cao hứng hay không, mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, xoay người đưa tay thỉnh mời. An Trường Quỹ, xin mời. Thấy hắn đối với cách xưng hô miêu tặc phản ứng điềm đạm ung dung, Ngọc Phu Nhân thoáng gật đầu, dường như tương đối hài lòng. Miêu Nghị cùng An Chính Phong sóng vai đi vào, vứt Ngọc Phu Nhân ở phía sau lại. An Chính Phong ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút. Vừa vào trong, Ngọc Phu Nhân có thể nói là không ngừng đánh giá chung quanh. Từ xa dưới bóng cây, vang lên tiếng bá bá, dẫn tới sự chú ý của nàng. Cũng dẫn tới sự chú ý của An Chính Phong, bởi vì thật sự quá mức đặc thù rồi. Chỉ thấy hai nữ nhân tới lui không tay áo, không có cách tranh tay. Trên đầu vai đeo một cái chổi, đang thi pháp quét lá rụng trên đất. Miêu Điện Chủ cớ gì đối đãi khắt khe với hai vị nữ nhân thân mang tàn tật như thế? Chẳng lẽ ngươi chấp trưởng hàng tỷ tín đồ còn không tìm được hai người để quét sân sao? Ngọc Phu Nhân đi theo phía sau lên tiếng hỏi. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Miêu Nghị thuận tiện trả lời một câu không nói nhiều. Người vừa thấy mặt người ta đã xưng hô lão tử là miêu tặc, cần gì phải nhiều lời cùng người. Ngọc Phu Nhân nháy mắt với An Chính Phong khi lão quay lại nhìn. An Chính Phong lập tức hỏi. Hai nữ nhân này có thù với người? Coi là vậy đi. Miêu Nghị cười nói. Thiếp thân thị nữ của một tên nào đó chết trên tay của ta. Lẫn vào số nhân mã ta mới chiêu mộ. Thừa dịp ta không phòng bị đột nhiên hành thích. Rồi xem tình hình lúc trước thiếu chút nữa, chúng chiêu kể ra. Ngọc Phu Nhân kỳ quái nói, vậy ngươi vì cái gì không giết hai đứa nó? Chẳng lẽ hành hạ hai đứa nhỏ như vậy mới có thể tiết mối hận trong lòng của ngươi? Đúng vậy à? An Chính Phong nói giúp một tiếng. Miêu Nghị cười ha hà. Giết bọn họ quá dễ dàng. Ta chẳng qua cấp cho hai đứa một cơ hội để bảo toàn mạng sống mà thôi. Ta đã thỏa mãn hai người bọn họ tài nguyên tu luyện cần thiết để cho hai người bọn họ ở chỗ này quét sân 1.000 năm để chuộc tội. 1.000 năm sau, ta sẽ giúp hai người bọn họ khôi phục song trường, Nếu hai người vẫn còn muốn giết ta, ta sẽ thả hai người đi khai, chờ hai người tới giết ta. Nếu như vậy còn coi là hành hạ bọn họ để tiết hận, ta đây không còn gì để nói. Ngọc Phu Nhân cùng An Chính Phong lập tức nhìn nhau. Ngọc Phu Nhân hỏi tới, người lưu lại hai người này thời khắc nào cũng muốn giết người bên cạnh, chẳng lẽ không sợ nguy hiểm? Nữ nhân này thật là nhiều chuyện, Miêu Nghị giờ này cũng có ý đắc tội người nữa nên trả lời nàng. Nếu ta ngay cả hai người mang thân tàn phế cũng không ngăn đỡ nổi, chỉ sợ cái đó mới là nguy hiểm thật sự. Hay, hay cho khí khái của Nam Nhi. Ngọc Phu Nhân hai tròng mắt sáng ngời, lóe lên tia sáng kỳ dị, lần nữa nhìn trên dưới Miêu Nghị một cái lại hỏi. Vậy ngươi vì cái gì đưa cho hai đứa nhỏ tài nguyên tu luyện? Nếu như hai đứa nó đến lúc đó vẫn còn muốn giết ngươi, thật sự sẽ thả hai người ly khai sao? Không sợ dẫn đến cho mình nhiều phiền toái vô cùng vô tận sao? Ngọc Phu Nhân, những cái này đối với ngươi mà nói có trọng yếu hay không? Miêu Nghị quay đầu lại cười, gạt nàng qua một bên hỏi An Chính Phong. An trưởng quỹ không biết lần này tới đây là có gì chỉ giáo. An Chính Phong quay đầu liếc nhìn, kết quả lại thấy Ngọc Phu Nhân nhìn chăm chăm vào sau lưng Miêu Nghị, hơi gật đầu, mặt mày thậm chí lộ vẻ hài lòng và mỉm cười. An Chính Phong không nói ra được biểu tình gì, tóm lại giơ tay lên hung hăng trà sát hai tay, mặt cười nói với Miêu Nghị. Nghe nói người được lên chức, đặc biệt là tới chúc mừng. Thế nào, không hoan nghênh sao? An trưởng quỹ chịu hạ thân phận tôn quý tới chúc mừng. Tại sao ta có chút cảm giác không tiêu thụ được như vậy à? Miêu Nghị trong lời nói còn có ý khác. An Chính Phong hỏi ngược lại. Ngươi không tin? Hey, đương nhiên là ta tin. Ta tin tưởng An trưởng quỹ ngươi là người nói là làm. Chắc chắn nói chuyện là sẽ giữ lời, sẽ không nhắc lại chuyện gì làm khó ta. Miêu Nghị chặn cái miệng của lão trước, phòng bị lão làm ra chuyện gì đó bừa bãi. An Chính Phong cười ha hả nói. Tốt, nói là làm. Chẳng qua là đến chúc mừng, không có chuyện gì khác. Lần này tới đây thật đúng là không có làm về phương diện công vụ, đơn thuần chỉ là về việc riêng tư. Không phải người nào cũng đều có thể dẫn đến hậu cung của tự bản thân mình. Miêu Nghị dẫn hai người đi tới Lưu Vương Viên trên đãi khách. Ngọc Phu Nhân đi theo phía sau ở một bên một mực tỉ mỉ quan sát hết thảy chung quanh. Đối với Lưu Vương Viên cảnh trí không tệ lại không có nhiều hứng thú. Nhưng lại đối với Thiên Nhi Tuyết Nhi chờ sẵn ở đó thì xem xét trên dưới không ngừng. Ánh mắt đảo qua trên người Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi theo đến vào trong đình. Khi Miêu Nghị mời An Chính Phong thì nàng ta cũng thuận thế ngồi xuống hỏi. Miêu Điện Chủ có cưới thê thất chưa? Chậm rãi ngồi xuống, Miêu Nghị lập tức cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân này. Thủ hạ An Chính Phong đây sao? Làm thế nào An Chính Phong còn chưa ngồi xuống? Ngược lại người ta ngồi xuống trước luôn rồi. Có người dưới tay nào như vậy không? An Chính Phong cũng ý thức được không ổn. Ngọc Phu Nhân hiển nhiên cũng ý thức được rồi. Nhưng mà nếu như đã xảy ra sơ suất như vậy rồi, thì có sao? Con mắt sáng ngời nhìn thẳng đối thị cùng Miêu Nghị. Miêu Nghị cười ha hả nói, hơ, vợ chính, vợ lẻ cái gì? Không biết Ngọc Phu Nhân vì cái gì hỏi câu này, hay là muốn làm mai mối cho tại hạ sao? Ngọc Phu Nhân nói, Miêu Điện Chủ suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua thuận tiện hỏi thôi. Hai nữ dâng trà nước vào điểm tâm, Miêu Nghị đưa tay mời dùng, đang muốn nói gần xa ý dò đến đây của An Chính Phong. Hắn không tin An Chính Phong lại cố ý chạy tới đây để chúc mừng hắn lên chức. Ai ngờ Ngọc Phu Nhân như có bệnh nói nhiều vậy lại hỏi hắn. Miêu Điện Chủ ở trong giới tu hành coi như trẻ tuổi tài cao, vì cái gì vẫn chưa có thể thất. Miêu Nghị rất muốn hỏi nàng, bộ ngươi coi trọng nhìn chúng ta rồi chứ gì. Bất quá nghĩ đến đối phương nếu đã được xưng là phu nhân, thì chứng minh là người đã có chồng sẽ không mong có mong muốn không an phận như vậy. Huống chi hắn cũng không cho là mình có thể khiến cho nữ nhân thèm muốn đói khát như thế. Nên trả lời. Loại chuyện này không gấp được. Chuyện gì đến dĩ nhiên sẽ đến thôi. Ngọc Phu Nhân dâng lên tách trà, khải nắp trà nhẹ thả, lá trà nổi lên, nhẹ nhàng hớp một hụm nói. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng chính là thiên lý luân thường. Có cơ hội thích hợp thì không nên bỏ qua, nếu không sẽ làm hỏng cả cuộc đời. Còn nói không phải là dẫn đến để làm mai mối, làm thế nào càng nghe càng như để làm mai vội. Miêu Nghị nhìn chăm chăm gương mặt của nàng tỏ vẻ hồ nghi. Người cũng quá nóng vội rồi chứ, nam nhân cũng không có da mặt dày như nữ nhân các người nghĩ như vậy, sẽ hù dọa người ta đó. An Chính Phong liếc mắt nhìn Ngọc Phu Nhân, tăng hắng một cái, cắt ngang hỏi. Miêu Nghị, có hứng thú đối với cái địa phương nhậm chức không? Ngọc Phu Nhân nghe vậy hơi gật đầu, cũng cảm thấy Miêu Nghị sống chỗ này không thích hợp nữa rồi, nên thay đổi địa phương. Đổi một địa phương? Lực chú ý của Miêu Nghị lập tức rời đến trên người y, có thể nói là lòng xanh cảnh giác, suy nghĩ cảm thấy chính là đã đến rồi. Hỏi luôn, ta ở đây đang quá tốt, tại sao phải đổi cái địa phương nhậm chức? An Chính Phong cười ha ha nói, ha, thụ rời thì chết, người rời thì sống, đổi cái địa phương nói không chừng tiền đồ càng thêm sáng rỡ. Miêu Nghị cũng không vì thế mà động lòng nói, An trưởng quỹ, chuyện của ta trước vẫn cần rõ trước, ta không quá thích hợp đi đến tương hội làm cái trò lén lén lút lút. Sự tình như lần trước quả thực thành ác mộng của ta, đến giờ ta nhớ lại mà lòng vẫn còn sợ hãi. An Chính Phong cười nói, ngươi cũng mò được lợi ích từ chỗ ta không ít. Miêu Nghị nói, ngươi chỉ thấy ta được mò chút lợi ích đấy, chứ không biết được ta vì hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi giao phó mà chịu thua thiệt to lớn như thế nào. An Chính Phong cùng Ngọc Phu Nhân nhìn nhau như có thần giao cách cảm, dường như đoán được Miêu Nghị đã chịu thua thiệt cái gì. Ngọc Phu Nhân bình tĩnh bưng chén trà lên che giấu một chút mất tự nhiên toát ra trên mặt. An Chính Phong cười khan nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, không phải là bảo ngươi đi làm cho tương hội, mà đã muốn ngươi ly khai thần độ đổi sang nhậm chức ở một độ khác, có thể có cơ hội phát triển tốt hơn. Dĩ nhiên rồi, nếu như ngươi muốn đến tương hội, ta cũng hoàn toàn hoan nghênh y như vậy, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Thương hội thì miễn đi, Miêu Nghị hồ nghi nói. Đổi một lộ, đổi lộ lao. An Chính Phong nói, địa phương có thể đi thì rất nhiều, thí dụ như là tử lộ, dân lộ, mão lộ các loại, không nhất định dù thế nào cũng phải sống ở thần lộ. Tử lộ, địa bàn của Âu Dương Quang lão thất phu kia, lão tử muốn chết hay sao? Huống chi có quỷ mới biết ngươi rốt cục có mưu ma trước quỷ gì. Miêu Nghị cái đầu lắc như trống bỏi nói, miễn miễn, thần lộ quân sứ đối đãi ta không tệ, sao có thể bỏ đi chứ? An Chính Phong dụ dỗ, những địa phương khác chưa chắc đãi ngộ kém hơn so sánh với thần lộ, ta thậm chí có thể đảm bảo so sánh với điều kiện ngươi sống ở thần lộ còn hậu đãi hơn nhiều. Người ở thần lộ này trước mắt nhìn hình có vẻ rất tốt, nhưng thời gian còn dài, ai biết được tương lai có thay đổi gì. Nhưng mà nghe ta an bài sẽ không giống như vậy, không nói là có thể sáng tạo hoàn cảnh cho ngươi an tâm tu luyện, chỉ đợi tu vi ngươi tăng lên tới vị trí chủ nhân một tung là cầm chắc trong tay của ngươi, sẽ không xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Miêu Nghị buồn cười nói, An trưởng quỹ, không nhìn ra, không ngờ rằng ngươi có quyền lợi to lớn như thế, có thể tùy ý an bài chư hầu địa phương các phương. Vị trí chủ nhân một cung cũng không có quân sứ của một lộ gật đầu, sợ ngay cả thánh tôn cũng không cường hành an bài được. Hay là ngươi có quyền lợi so sánh được với thánh tôn còn lớn hay hơn sao? Hay là nói ngươi sắp đi chỗ nào làm quân sứ? An Chính Phong thầm mắng Miêu Nghị không biết gì xét. Kẻ bánh rơi từ trên trời xuống như vậy, bày đường cho ngươi thuận thuận lợi lợi đi về phía trước như vậy. Cơ hội tốt như vậy người khác có nằm mộng cũng không ngờ. Lão ha ha một tiếng. Ha ha ha, có một số việc không cần quyền lợi bao lớn, nhân mạch quan hệ đủ thì cũng có thể làm đấy. Miêu Nghị hỏi, An trưởng quỹ có lòng tốt như vậy, không biết An trưởng quỹ có thể có lợi ích gì? Miêu mỗ không tin có chuyện gì tốt vô duyên vô cớ như vậy. An Chính Phong không nói đến lời, ta có thể có chỗ tốt gì sao? ta tự nhiên làm chịu khổ thân không được hay sao? An trưởng quỹ chẳng qua thưởng thức ngươi mà thôi, nếu ngươi không muốn thì tạm thời không đề cập tới chuyện này nữa. Thời cơ đến tự nhiên hết thảy mọi chuyện sẽ nước chảy thành sông mà thôi. Ngọc phu nhân đặt chén trà xuống nói tiếp. Miêu điện chủ coi như nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ tuổi, thiết nhĩ nương tử trong tâm miêu điện chủ cũng không ít chứ. Không biết miêu điện chủ có ý trung nhân chưa? Tại sao lại bắt đầu vấn đề chuyện này rồi? Chẳng lẽ mới chút thời gian như vậy mà khiến cho mình nhìn chúng rồi hay sao? An Chính Phong đều có chút không chịu được rồi, bưng trà nên xì xào đổ vào miệng, soàn soạt. Gió cho quỷ gì thế? Miêu Nghị nhìn chăm chăm Ngọc Phu Nhân một trận, không nhịn được hỏi. Ngọc Phu Nhân, bà xác nhận là không phải tới đây để làm mai mối tại hạ chứ? Không phải. Ngọc Phu Nhân rất khẳng định, gật đầu. Miêu Nghị sờ cằm đắn đo nói. Ta sao nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy ngươi rất giống như bà mối vậy? Ngọc Phu Nhân nói. Không phải là bà mối, mà là tới coi mắt, ta có con gái. Ở một bên Thiên Nhi Tuyết Nhi đưa mắt nhìn nhau, phải nói là đầy kinh ngạc. Miêu Nghị có chút trận trừng mắt, thử chỉ vào mình, bản thân tự nói. Nếu như tại hạ lý giải không sai, phu nhân thay mặt con gái tương thân cùng ta. Ngọc phu nhân gật đầu. Không sai, An Trường Quỹ đã nói về người, biết một chút về quá khứ của người. Dưới tình huống không bối cảnh có thể dựa vào năng lực của mình đi tới được vị thế như hôm nay, có thể coi như nhân tài kiệt xuất hiếm có trong giới trẻ. Hôm nay đi tới đây chính là tận mắt thăm ngươi một chút, cũng coi như không bo nhọ gì con gái của ta. Ta chỗ này không ý kiến gì, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý hôn sự này, hôm nay ta có thể định hôn sự này luôn xuống, quay đầu lại, sớm chọn ngày thành hôn. Bát tự, còn chưa trao đổi biết nhau, đã nghĩ đến mau chóng định ngày thành hôn rồi. Đùa gì thế? Nóng lòng làm mẹ vợ cũng không cần, nóng như lửa đốt như vậy. Miêu Nghị thần tình co giật điên hồi, gương mặt tỏ vẻ sung sướng một cách vô cùng trì độn ngù ngù. Ngọc phu nhân, đừng nói đùa chứ, ta ngay cả con gái bà dáng dấp ra sao cũng không biết, bà cảm thấy ta có thể gật đầu sao? Ngọc phu nhân nói, con gái của ta tự nhiên không cần lo lắng, nhất định bộ dáng xinh đẹp như thiên tiên. Những phương diện khác không cần phải nói, nhất định là một sánh bằng hai, bất quá ta có điều kiện. Nếu như con gái ngươi ưu tú như thế, chẳng lẽ còn sợ không ai thèm đấy, cần gì phải nóng lòng như vậy? Miêu Nghị lập tức cảm thấy ly kỳ rồi. Điều kiện gì? Ngọc phu nhân nói, đàn ông các ngươi về điểm này tâm địa, gian xảo không nói nữa, con gái ta gả cho ngươi, ta sẽ lựa chọn bốn nữ tử dung mạo xinh đẹp, để đảm bảo hợp làm ý của hồi môn, xem như làm thông phòng nhà đầu của ngươi. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Sau khi cưới con gái của ta xong, không được đi ra ngoài trêu hoa quẹo nguyệt nữa, không được cưới tiểu thiếp về nhà nữa. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, hôn sự này cứ quyết như vậy đi. Ai chà, mướt mồ hôi hột. Thế nào mà ngươi đến quá hù dọa như thế này, không cho chơi cái trò như vậy chứ? An Chính Phong thầm nhủ trong lòng, tiếp tục vùi đầu dốc nước trà vào miệng. Thật đúng là chuyện tốt lớn bằng trời à. Miêu Nghị gương mặt đều sắp cười đến cương cứng rồi. Quả thật là quá hoàn lạc. Hắn đứng dậy vẫy tay với An Chính Phong. An trưởng quỹ, mượn bước nói chuyện. An Chính Phong nhìn Miêu Nghị một chút, lại nhìn Ngọc Phu Nhân, thấy bà ta khẽ gật đầu đồng ý, lúc này mới một tiếng đặt chén trà đi xuống cùng Miêu Nghị rồi vậy. Hai người vừa đi ra khỏi Lưu Vương Viên, Miêu Nghị thấp giọng nói. An Trường Quỹ, người nói thật Ngọc Phu Nhân này rốt cuộc là ai? Cái này... An Chính Phong cười khổ nói. Sự tình của trời định xuống, ta không tiện báo cho biết. Miêu Nghị vừa bực mình vừa buồn cười. Bà ta đây là tới tương thân hay ép hồn vậy? An Chính Phong thở dài. Miêu Nghị à, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều cái gì. Đây là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Có một chút chuyện ta có thể đảm bảo, con gái của nàng ta quả thật không tệ, người cưới về sẽ không lỗ là gì đâu. Chính xác đúng như nàng nói, con gái của nàng là một sánh bằng hai. Ta chỉ có thể nói ngươi diễm phúc không cạn, là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, người khác đều không muốn ngờ tới. Ngươi hoàn toàn có thể đáp ứng, không cần bất kỳ nghi ngờ gì. Không có bất kỳ nghi ngờ gì, người nói đùa sao? Miêu Nghi hỏi ngược lại, người cảm thấy ta là người tùy tiện như vậy hay sao? Người ta tùy tiện chạy tới nói, ê, ta gả con gái của ta cho người, không tệ đâu. Ta đền nới cưới hay sao? Đối lại là người có đáp ứng hay không? Cái này... An Chính Phong lẩm bẩm trong bụng, đến lượt ta khẳng định không đáp ứng. Nhưng mà tình huống của ngươi không giống nhau à? Nếu như ngươi không cưới, con gái người ta không thể gả cho ai khác. Vốn dựa vào điều kiện của con gái người ta thì không lo lắng không gả được, một mực để trong nhà tùy theo ý của con gái người ta đó mà. Nhưng mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn hiện tại còn nóng lòng hơn so với người à? Vạn nhất như đột nhiên cưới một người nào đó chiếm vị trí chính nhất, vậy thì chuyện vui lớn ngay rồi. Huống chi tiểu tử ngươi điều kiện cũng không tệ lắm. Người ta đã nhìn chúng rồi, người căn bản phải thông cảm cho tâm tình làm phụ mẫu của người ta chứ. Có biết hay không hả? An trưởng quỹ, ngươi cũng đừng khó xử làm gì. Mọi người đều là nam nhân, tâm tình của ta ngươi cũng hiểu. Cái gì đừng có nói nữa. Nữ nhân này xem ra có lai lịch bất phàm. Ta cũng không muốn đắc tội với người ta. Ngươi nghĩ biện pháp mang nàng ta đi, đừng gây khó khăn cho ta. Miêu Nghị đưa tay mời về hướng trong vòm. An Chính Phong đi theo phía sau của hắn có chút nóng nảy nói, Miêu Nghị, ngươi cũng không hề xem dáng dấp cô nương nhà người ta ra sao, vội vã cự tuyệt làm gì, ta cũng gặp qua, như hoa như ngọc, rất hiếm có. Miêu Nghị nói, An trưởng quỹ, ngươi không cần dùng cách này để dẫn dụ ta. Dựa vào địa vị của ta hôm nay, ngươi cảm thấy ta thiếu nữ nhân xinh đẹp sao? Ta nói thật với ngươi nhé, trong vòng 1000 năm, ta sẽ không kết hôn. Cũng không có ý nghĩ kết hôn. Tại sao cần phải 1000 năm? An Chính Phong hỏi tới. Cái này không tiện phụng báo. Miêu Nghị không chịu thổ lộ nguyên nhân, ngược lại còn uy hiếp và cảnh cáo. Nếu như ngươi không nhanh chóng mang nàng ta đi khai, ép ta mãi thì đừng trách ta báo lên quân sứ nói thương hội các ngươi dây dưa không dứt đối với ta. Thần lộ chúng ta nể mặt thương hội các ngươi không có nghĩa là sợ thương hội các ngươi. Quay đầu lại, ta ra lệnh một tiếng, có thể ngừng tất cả việc kinh doanh với thương hội các người trong nội cảnh của hai điện ta. Còn có lẽ không chỉ trong nội cảnh hai điện. Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta. An Chính Phong buồn cười một tiếng. Miêu Nghị quay đầu lại nói một câu. An trưởng quỹ, không nên cho là như vậy. Ta không có biện pháp. Cho dù ta đang uy hiếp ngươi, ngươi có năng lực làm khó dễ được ta sao? Thấy được địa phương chúng ta cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, ta cũng không trêu chọc các ngươi. Ta đứng ở chỗ này, ngươi dám động một đầu ngón tay vào ta sao? An Chính Phong có chút ngứa hàm răng. Hai người quay trở lại trong đình viện. Miêu Nghị Vân Đạm Phong Kinh đứng một bên, nháy mắt với An Chính Phong. Muốn lão hãy mau mau dẫn Ngọc Vũ phu nhân đi. Còn chính hắn thì chắp tay sau đít đứng bên cạnh bàn nhỏ trong đình, cầm quân cờ từ từ, tự đánh. Không cần An Chính Phong nói, Ngọc Du Nhân đã truyền âm hỏi y. An Chính Phong kể qua hết tình huống. Ngọc Phu Nhân từ từ uống trà từng ngụm nhỏ. Nghe An Chính Phong kể như thế biết chủ nhân không gian này không hoan nghênh. Nhưng nàng ta dường như cũng không hề có ý tứ rời đi. Ngược lại bưng chén trà nhàn nhạt nhìn Miêu Nghị lom rom. Như có như không, hơi gật đầu. Miêu Đại Điện Chủ vóc người tất nhiên là không cần phải nói. Đó là do khổ luyện nhiều năm trên hải đảo. Trải qua đường Lão Bạch chỉ điểm luyện căn cơ rất tốt. Một đồng vốn, cả vạn năm. Thân thể cường tráng cao cứng. Tướng do tâm sinh. Cả người anh khí bừng bừng. Vừa nhìn là biết ngay một thanh niên tiêu chuẩn. Người thanh niên khí độ ung dung, khí phách không giống thế này quả thực là hiếm thấy. Dưới tình huống không có bối cảnh gì đối mặt với tu sĩ Kim Liên, lại có thể không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Lấy ít, thấy ít. Cử động chắp tay sau đít, cũng đứng khải nhẹ con tờ bên cạnh bàn tờ. Cái này đúng là trong sự anh khí, lộ bừng bừng ra vẻ ung dung thanh nhã, khiến cho người ta vui tai vui mắt không nói ra được. Chân chính là một vị nam nhi tốt. Ngọc Phu Nhân càng nhìn càng thích. Những thứ ngoại tại tạm thời không đề cập tới nữa. Miêu Điện Chủ này có thể nói đến bây giờ là lý lịch thế nào, nàng ít nhiều cũng có điều tra. Bắt đầu từ một gã tán tu, Mã Thừa, bạch điên nhất phẩm tu vi, liền có thể làm động chủ. Không người nào có thể, dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa trí dũng hơn người, nhiều lần nhập công lớn, nhanh chóng lên làm sơn chủ. Chỉ có Bạch Liên tu vi mà đi tinh túc Kha Mã Luận Hội, không nói xưa nay chưa từng có, hơn nữa có thể với tu vi Bạch Liên còn sống trở về, là người đầu tiên trong lịch sử, càng không cần phải nói trở về bằng việc lập được công lớn cho Tiên Ngoại Thiên. Sau khi trở về lập được công lớn như vậy, vinh dự về làng, người khác còn chưa nói, khi người khác đều tranh nhau đi địa phương tốt, thì tên này lại trốn đến Tùy Hành Cung để giấu tài, lợi dụng tài nguyên thu được từ tinh túc Kha Mã Luận Hội, dốc lòng tu luyện. Chẳng qua vận khí có chút không tốt, vừa leo lên vị trí phủ chủ không mấy năm, lại bị tiểu nhân hèn hạ gại bẫy đi lưu vân xa hải. Mấy lần dựa vào vị trí, trí dũng song toàn thoát khỏi nguy hiểm, tìm được U Minh Long Thuyền hoàn thành nhiệm vụ không nói, lại bị phía trên nhìn trúng, thuận lợi lẻn vào khách sạn Phong Vân trở thành tâm phúc bên cạnh lão bản nương. Lần nữa hoàn thành nhiệm vụ mà người khác không làm được. Sau đó lại ở Nam Cực Băng Trung thể hiện tài năng, năng lực không thể nghi ngờ, ngay cả An Chính Phong cũng có nhiều tán dương. Người khác sẽ lừa nàng, An Chính Phong sẽ không lừa nàng được. Đến nay vẫn có thể để chức chấp sự ở Lưu Vân Gia Hải tương hội cho tên này, chính là vẫn muốn lưu lại một lần cơ hội để có thể hắn để săn tới dưới tay để làm việc. Chẳng qua đáng tiếc nội bộ tương hội có nội gián, bức ép tên này bại lộ suýt chút nữa bỏ mạng, chạy về Thủy Hành Cung. Vừa khéo gặp dịp Đào Bà Bà qua đời, Thủy Hành Cung gặp phải đại kiếp, lại là tên này hợp tung liên hoàng, tự thân đi đến Mộc Hành Cung đàm phán, cuối cùng liên thủ đánh bại Nhật Thành Cung, điển hình là đuổi sói nuốt hổ, lấy yếu thắng mạnh, cũng làm cho Thủy Hành Cung lúc nào cũng có khả năng bị người khác thâu tóm, có chỗ dựa vững chắc. Nếu không có vị trí công chủ, Đào Thanh Ly làm sao có thể làm đến bây giờ, sớm bị người ta ăn cả xương cốt cặn bã đều không còn trở lại chút gì rồi. Thế nhưng Thủy Hành Cung, những đồ ngu muội đó, ngược lại đặt biệt danh cho tên này là Miêu Tặc, bắt hắn cõng trên lưng cái danh biêu xấu bị chửi ầm lên, bị chửi đến mức anh hùng huyết không thể cô đơn. Người khác có lẽ không biết nội tình, nhưng mà ở Thiên Ngoại Thiên bên đó, khi hỏi tới sự kiện Miêu Tặc làm cho thiên hạ sôi trào sục sôi, thì nàng chính tai nghe được Nhạc Thiên Ba giải thích, rốt cục là biết rõ nội tình đấy. May mắn người có năng lực cuối cùng vẫn là người có năng lực. Năng lực của tên này sớm đã nhập vào pháp nhãn của Mộc Hành Cung, dùng địa bàn hai điện cùng chức hành tàu đào tên này đến đây, khiến cho hắn đứng trên một độ cao khác. Sau đó hắn lại tham gia vào đại hội giám bảo của Vô Lượng Quốc, lại chém cháu ngoại của yêu thánh Cơ Hoan, nam nở mặt nở mày cho tiên quốc một lần nữa. Nhưng đáng tiếc vận mạng lại đa đoan, lại gặp cái lão già hồ đồ khốn đổ đó hám hại, thiếu chút nữa hại chết con rể tương lai của mình, quay đầu lại sẽ tìm lão gia hỏa kia tính sổ mới được. Nhưng mà cũng bởi vì vậy mà bức ép tên này phản kích mới bộc lộ ra chuyện, làm cho tự bản thân mình giật nảy cả mình, nếu không hai người cũng không biết đến chỗ này gặp mặt. May mắn tên này có thể sống đến bây giờ cũng không phải đơn thuần do may mắn, cuối cùng vẫn là thoát vây được từ trong Linh Lung Bảo Tháp, lại lập được một công lao to lớn cho tiền quốc. Là vàng thì nơi nào cũng đều có thể phát sáng, tên này lại nhập vào pháp nhãn của Nhạc Thiên Ba. Nhạc Thiên Ba phá lệ tự thân phong làm Ngọc Đô Phong Kim Điện chấp sự, cho phép hắn thân kiêm vị trí điện chủ hai điện, làm cho hắn leo lên được bậc vũ đài cao hơn. Đây rõ ràng là muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn làm trợ thủ đắc lực trong tương lai, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Trước đó chẳng qua chỉ nghe nói đại danh của kẻ này, chẳng hề suy nghĩ nhiều. Tiên quốc nhiều tu sĩ như vậy, thỉnh thoảng có tu sĩ xuất sắc cũng là chuyện bình thường. Nhưng là sau khi có dính líu, Ngọc Phu Nhân dò lai lịch của tên này, tổng hợp lại để xem xét mới thấy, hắn đúng là có thể dùng chữ tài ba trác tuyệt, có thể hình dung, có thể nói, xem cho mắt nàng sáng ngời. Nhiều hành động vĩ đại như vậy, bình thường tu sĩ có thể hoàn thành một chuyện đã là không tệ rồi. Tu sĩ bình thường nhiệm trải nhiều long đong như vậy, có thể vượt qua một lần, nguy cơ giữ được tính mạng cũng đã là không tệ. Nhưng tên này lại vượt qua mọi chông gai, trong con đường thăng thiên của bản thân mình lại viết thêm những bút bực dày đặc đầy dẫy công lao. Cái này đúng là không có dựa dẫm ỷ lại vào bất cứ bối cảnh gì, mà từng bước dẫm lên, công lao do tự bản thân làm ra, từng bước tiến lên, quả thật khiến cho người ta nhìn mà kinh thán không ngớt. Sau khi tự mình chạy tới gặp mặt tận mắt, phát hiện tên này quả nhiên làm cho mắt nàng sáng ngời. Chỉ dựa vào cử động có thể lưu hai nữ nhân thích khách đó có thể khiến cho nàng cảm nhận được sự kinh hãi, tuyệt diễm vô song, quả thật là đại trượng phu, làm cho nàng trong lòng dâng lên cảm giác nam nhân như thế mới đáng mặt nam nhân. Nàng sống đã nhiều năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên gặp được chuyện này. Thử hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể có ý chí giống như thế này. Thoáng nhìn một cái liền phát hiện tên này quả nhiên danh bất hư truyền. Đích thật là người tài không ai có thể sánh. Đích thật là kỳ nam tử thế gian hiếm có. Nàng đối với Miêu đại điện chủ có thể nói rất vừa ý, vô cùng hợp ý. Hơn nữa còn hợp ý đến mức không còn gì để nói. Cảm giác chính mình con gái chẳng hề bị thua thiệt. Ngược lại còn là trời giáng kỳ duyên. Kỳ thật đúng là con gái là trong tướng mệnh có phúc. Nữ nhân ấy mà, cả đời có thể tìm được một nam nhân đúng mực mới là phúc khí thật sự. Chính bởi vì vậy, nói đến là nhìn kỹ trước rồi nói sau. Nàng không ngờ lại trực tiếp nói luôn sự việc đính hôn với Miêu Nghị. Nam nhân ở phương diện nữ nhân có thể nói là xảy ra chuyện bất ngờ, liền xảy ra chuyện bất ngờ. Nếu như để chậm trễ mất, bị nữ nhân khác nhanh chân giành trước, vậy còn không phải hối hận muốn chết hay sao? Lúc này lại nhìn thấy Miêu Nghị thể hiện phong cách nho nhã bên cạnh bàn thờ như thế. Trong lòng Ngọc Phu Nhân quả thực là ngoài sự kinh ngạc và tán thán thì không còn gì. Với ánh mắt hà khắc của người từng trải mà xét, thì có thể phát hiện tên này chân chính là một thằng con rể hoàn hảo đến thế gian khó cầu được. Trước kia Ngọc Phu Nhân có thể để ý quan sát qua không ít thanh niên tuấn tài, nhưng chưa từng thấy qua người nào hoàn mỹ như vậy. Sao có thể để rơi xuống tay nữ nhân khác chứ? Cảm thấy cũng chỉ con gái của mình mới chính thức xứng đôi. Làm phụ mẫu thôi mà, đều có cảm giác chỉ con cái của mình mới là ưu tú nhất. Muốn làm như vậy thì có thể đánh đuổi được ta sao? Nếu như ta bị coi trọng nhìn chúng rồi, ở trong tiên quốc này có thể nói không để cho người khác muốn cũng không được. Ngoan ngoãn làm con rể của ta đi, có biết không hả? Cùng con gái của ta sánh duyên, hoàn hoàn mỹ mỹ, suốt cả đời đi. Ta sẽ không bạc đãi người đâu. Ngọc Phu Nhân nhìn Miêu Nghị một tay chắp sau đít đánh cờ như chơi trò hí khúc, liên hoa tử lạc, khoái miệng hiện lên một nụ cười nói. Miêu Điện Chủ có phải rất tinh thông đánh cờ? Nói đến đánh cờ, Miêu Nghị tất nhiên tinh thần tỉnh táo, tự nhiên khiêm nhường, cười điềm đạm đáp. À, tinh thông thì không thể nói được, hơi thông một chút mà thôi. Bộ Phu Nhân đối với trò này ngược lại có chút học lướt. Miêu Điện Chủ nếu như không ngại, chi bằng ngồi xuống đánh một ván. Ngọc Phu Nhân hé lộ hàm răng, mỉm cười tủm tỉm. Nàng chuẩn bị mượn cơ hội ngồi xuống cùng Miêu Nghị, hào hào nói chuyện một chút, trên mặt bắt đầu nộ nụ cười, tận lực cấp cho tương lai con rể lưu lại một ấn tượng tốt, tránh dọa cho hắn chạy mất. An Chính Phong dòm dòm nàng hai cái âm thầm lắc đầu, quả nhiên, cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hợp tâm ý, cổ nhân không có lửa ta à. Một bên Thiên Nhi Tuyết Nhi nhìn nhau, trong lòng có rung động đánh bộp một cái, thầm nói không ổn rồi. Đại nhân đang ở trong tình trạng hứng thú tột đỉnh với cái chuyện nào đó, loại trạng thái này không chịu được sự câu dẫn à. Quả nhiên Miêu Nghị lập tức có chút ngưng ngáy khó nhịn rồi, cứ đánh cờ cùng hai nữ nhân cảm giác không đã nghiền, nhưng mà ngặt nỗi người khác thì không chịu đánh cờ cùng hắn. Đột nhiên có kẻ đưa đến cửa làm cho hắn đỡ thèm, sức dụ dỗ có thể nói là không nhỏ. Vừa khéo gãy trúng chỗ ngỡ của hắn. Nhưng mà trong lòng hắn do dự à, nữ nhân này rõ ràng mang lòng dạ bất tường, một bên là lòng ngứa ngáy khó nhịn, làm hắn có chút đắn đo. Ngọc Phu Nhân mỉm cười tủm tỉm nói, đánh một ván cờ mà thôi, Miêu Điện Chủ hà cớ gì đề phòng như vậy, hay là sợ bêu xấu trước mặt bổn phu nhân? Miêu Điện Chủ coi ta như là thanh niên tài tuấn hiếm có, hay là còn sợ một vị phu nhân đạo gia như ta? Miêu Nghị cười nói, phu nhân khách khí thế, ta là có dụng ý gì? Hắn hiện tại đầu óc vẫn coi như thanh tỉnh. Thiên Nhi Tuyết Nhi lại nhìn chăm chăm phản ứng của hắn, đoán chừng đại nhân tiêu rồi. Ngọc phu nhân bưng chén trà hớp một hơi, cười nhạt nói, khách có mong muốn chỉ đánh ván cờ thôi, chủ nhân lại từ chối từ ngoài ngàn dặm. Đây chính là đạo đại khách sao? Khóe mắt liếc An Chính Phong. An Chính Phong lập tức nói tiếp, Miêu Nghị đánh ván cờ mà thôi, cũng không phải người chết ta sống, có lời gì có thể khéo léo ngồi xuống từ từ nói rõ ràng. Lòng ngứa ngáy, Miêu Nghị lập tức tìm được bậc thang xuống, cười nói với hai nữ bên cạnh. Hở vậy thì nể mặt mặt mũi của An trưởng quỹ, bay ban trở lên. Dứt lời, bên cạnh là cái bàn chờ, ngồi xuống đối diện Ngọc Phu Nhân. Thiên Nhi Tuyết Nhi mím chặt môi, liên thủ dọn dẹp bàn chờ bưng tới bố trí xong, sau đó song song lui qua một bên. Giữa hai hàng lông mày tràn đầy sầu lo, chân chính sợ đại nhân bêu xấu trước mặt người ngoài à. Nhưng mà đều cố nén lời khuyên, nhìn vị Ngọc Phu Nhân kia có thể nói là không cố ý đi khuyên. Người ta tới lui con trở liên tục, thế cục vừa khai, rơi xuống một đường Ngọc Phu Nhân mỉm cười. Vừa mới nghe An trưởng quỹ nói, Miêu điện chủ muốn 1000 năm sau mới cưới vợ, không biết là vì duyên cớ gì. Vâng. Miêu Nghị gật đầu đáp ứng. Long Bàng, Hổ cứ ngồi ở đó, mắt không chớp nhìn chăm chăm bàn chờ, sau đó không đi con nào nữa. Ngọc Phu Nhân chờ trong một lát không thấy trả lời, phát hiện Miêu Nghị hết sức chăm chú nhìn trên bàn chờ, có chút không nói lên lời, cùng An Chính Phong nhìn nhau. Nghĩ là đối phương có thể không muốn trả lời vấn đề này. Sau khi đánh mấy con nữa, Ngọc Phu Nhân lại hỏi. An trưởng quỹ, câu nói đó không sai. Cây rời thì chết, người rời thì sống. Đổi địa phương cũng không hẳn là không được. Ta... Hết chỗ nói rồi, phát hiện sau khi mình đặt con cờ xuống ở đối diện, Miêu đại điện chủ không ngờ lại lộ mẹ vật vô cùng dữ tợn. Bốp đập ầm một cái, theo đó trận đến một quân cờ. Sau đó, dương mắt lạnh nhìn nàng, có thể nói đằng đằng sát khí nói. Đừng có lè mè, đánh nhanh lên. Ngọc Phu Nhân nghẹn họng không nói lên lời. Đánh cờ tại sao giống như đánh nhau vậy? Nàng từ từ nhìn xuống một quân, nhìn chăm chăm phản ứng của Miêu Nghị. Miêu Nghị bảo nàng đừng có lè mè, nhưng từ bản thân mình lại kề sát cái đầu xuống bàn cờ, nghiên cứu rất lâu sau đó, khi thì mặt lộ vẻ dữ tợn, khi thì sờ cằm, khi thì cau mày trầm tư, khi thì mắt lộ hung quang liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng âm lại nện xuống một quân cờ. Con cờ trên mặt bàn đều bị hắn đập lệch chút vị trí rồi. Ngọc Phu Nhân trong lúc trước vô cùng kinh ngạc đưa tay chỉnh mấy quân cờ. Bốp, là một con cờ bị nện xuống, một con cờ trên bàn cờ bị đập bay lên, bục một tiếng rơi vào trong chén trà của Ngọc Phu Nhân, văng lên một bọt sóng nhỏ. An Chính Phong nhanh chóng nghiêng đầu cùng Ngọc Phu Nhân nhìn chăm chăm vào quân cờ chìm xuống chén trà, gương mặt song song đờ đẫn. Thiên Nhi rất nhanh tiến lên bổ sung quân cờ trên bàn cờ. Tuyết Nhi thì nhanh chóng đổ một ly trà khác cho Ngọc Phu Nhân, sau đó lấy quân cờ chìm trong nước ra nhanh chóng lau khô. Ngọc Phu Nhân, ngươi là chơi cờ hay cọ rửa cờ vậy? Cọ rửa lâu như vậy, con gái của bà cũng đều sinh đứa nhỏ luôn rồi. Miêu Nghị lớn tiếng thúc giục. Con cờ trong tay khiến cho người ta lúc nào cũng có cảm giác sắp đập vào người đối diện. Ngọc Phu Nhân sớm đã không nhịn cười được nữa rồi. Đã không muốn nói đến nữa rồi. Đề phòng con cờ trong tay của hắn. Đừng có không cẩn thận một chút bị đập đến khuôn mặt trổ hoa thì gây cười cho thiên hạ. Nàng nhanh chóng đánh xuống một quân cờ, ánh mắt nhìn chăm chăm Miêu Nghị, phát hiện cũng là vì chơi cờ với vị này thật sự đáng sợ. Tài đánh cờ kém phải nói là thôi rồi, kỳ phẩm này thực sự là không dám khen, khiến cho người ta lo lắng đối thủ lúc nào cũng có thể nhảy lên động thủ đánh lén. Thần thái kia của hắn cũng không giống như giả vờ mà có được, ngay cả sát khí cũng thật là toát ra rồi, ai dám khinh thường. Mấy lần đột nhiên bàn cờ đã khiến cho An Chính Phong nhìn Miêu Nghị mà giống như nhìn quái vật. Tiểu tử này có thù với bàn cờ hay có thù với người đánh cờ? Cái này là biểu tình gì? Mấu chốt là khí thế khi đánh con cờ đó. Cầm thư trong tay không giống như là quân cờ, nhưng như cầm một cây dao giết theo. Giống như là ở trên chiến trường đánh chết với cửu nhân. Không phải người chết thì chính là ta chết vậy. Ngay cả người xem đánh cờ cũng đều có chút rúng động run như cầy sấy. Tiểu tử này là không cao hứng đối với mình, vẫn còn thua không được như vậy hay sao? Ngọc Phu Nhân trong lòng lẩm bẩm hai tiếng, thử bắt đầu đi bậy lung tung, nói trắng ra chính là nhường cờ cho hắn. Thế cùng trên bàn dần dần nghịch chuyển, gương mặt xa xăm biểu nghị đại điện chủ dần dần chuyển sang sáng, thỉnh thoảng mặt lộ ra nụ cười đầy vẻ trí tuệ, cuối cùng thậm chí là nâng chung trà khẽ cười hai tiếng, uống một ngụm rồi trêu nói: Ngọc phu nhân nhìn ra rồi, bà bình thường không chơi cờ nhiều trò lắm. Đây là trêu chọc người ta có tài đánh cờ, đích thực là không tốt lắm. An Chính Phong liếc nhìn trời, Thiên Nhi cùng Thiết Nhi thì mồ hôi ứa ra từng hạt. Hai người đều nhìn thấu Ngọc phu nhân đang cố ý nhường cho đại nhân, không khỏi lặng lẽ lén nhìn Ngọc phu nhân một cái. Biểu nghị mặt đen chuyển sáng, còn Ngọc phu nhân từ mặt sáng chuyển sang đen sầm xuống. Vui sướng vì trước đó tìm được giải hiền trực tiếp bị rót xuống một bầu nước lạnh, hơn nữa còn là nước đá, trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc, là vực sâu vạn trượng. Nàng xem như đã kiểm tra được rồi, tiểu tử này đâu phải có ý kiến với nàng, mà 10 phần là không thua nổi, nếu thắng hay thua đều không có ý kiến với nàng mới đúng. Thấy Ngọc phu nhân nắm hai nắm đấm, gương mặt xinh đẹp ngậm xương, thậm chí mơ hồ cảm giác tím bầm gan ruột tức giận đến phát run, Miêu Nghị cười nói: Ngọc phu nhân chẳng qua là một ván cờ mà thôi, thắng thua không cần để ở trong lòng. Doạt, Ngọc phu nhân bất ngờ ra tay trực tiếp hất ngực bàn cờ, quân cờ bay loạn rơi lốp cốp xuống đất. Nàng có thể nói là bỗng nhiên đứng phát dậy, ánh mắt lạnh lẽo ẩn hàm sát khí nhìn chăm chăm Miêu Nghị, thật sự cảm nhận là không đáng cho con gái mình, càng nghiến răng nghiến lợi nói với An Chính Phòng: Chúng ta đi. Dứt lời phất tay áo đánh ra, xài bước rời khỏi lương đình, trực tiếp phóng lên không mà đi. An Chính Phong bưng chén trà không nói lên lời, nhìn Miêu Nghị có chút trợn tròn mắt. Phía ngoài không trung truyền tới tiếng quát lạnh của Ngọc phu nhân: Người lờ mọ cái gì, còn không mau đi. An Chính Phong có thể nói là nhanh chóng đặt chén trà xuống, lắc đầu thở dài một tiếng, gương mặt đau khổ nhanh chóng lướt lên không mà đi. Từ từ lấy từ trong vạt áo ra một con cờ thuận tay ném đi. Miêu Nghị đứng lên đi tới bậc thang phía ngoài đình, ngẩng đầu nhìn không trung theo bóng người đã vô tích, buồn cười nói: Nữ nhân này nhìn xem dáng vẻ đâu ra đó, kỳ phẩm thật sự là có đủ thúi quá mà. Từ không cái tiền chơi mùa thô kệch đó chẳng qua là chơi xấu, nhưng so với con mẹ trực tiếp hất bàn cờ này quả thực là gặp sư phụ. Ta cũng không nghĩ ra ta là cái loại rất dễ nói chuyện này, thế mà vẫn còn có người nói ta kỳ phẩm kém. Thực sự là cái đám khốn đó tới giờ vẫn xem một chút coi ta là kỳ phẩm kém. Không thua nổi thì đừng chơi. Nếu ai mà làm con rể của con mẹ đó chắc là xui xẻo 80 đời. Thong thả đi, ta không tiễn nha. Miêu đại điện chủ đứng đó gương mặt đầy vẻ may mắn, như chút được gánh nặng đào thoát được khỏi ma trảo vậy. Thiên Nhi Tuyết Nhi đang lượm nhặt quân cờ nhìn nhau, đoán chừng vị Ngọc phu nhân đang nghe được lời này thế nào cũng phát tức đến hộc máu chứ không chơi. Nhưng hai người buộc phải thêm vào một câu nịnh bợ: Vị Ngọc phu nhân kia tài đánh cờ căn bản không phải đối thủ của đại nhân. Miêu Nghị nhẹ nhàng dung mỉm cười nói: Không cần các người nói ta cũng nhìn ra được, không chừng một chút nữa là nàng ta ắt phải bại. Đáng tiếc bị nàng ta gạt đi rồi. Thiên Nhi Tuyết Nhi nhìn nhau không nói lên lời, mím chặt môi tiếp tục yên lặng lượm quân cờ. Đánh cờ có ván mà cũng không tìm được đối thủ thích hợp. Mê chơi mất cả ý chí, các ngươi từ từ dọn dẹp, ta trở về tu luyện. Miêu đại điện chủ chắp tay mà đi. Thiên Nhi lập tức ra hiệu cho Tuyết Nhi một cái, lưu Tuyết Nhi lại một mình dọn dẹp, còn mình thì nhanh bước đuổi kịp Miêu Nghị đi theo phía sau của hắn. Dù sao cũng phải lưu lại người bên cạnh hầu hạ đại nhân. Trên không trung, Ngọc phu nhân bay nhanh một đường, bộ ngực đầy ắp, phập phồng dồn dập, sắc mặt âm trầm, có thể nói là tức giận tới mức nghẹn lời. Nếu như không phải Miêu Nghị ở cấp bậc này không tiện loạn động, nàng vừa rồi thiếu chút nữa còn muốn dùng một chưởng đánh chết Miêu Nghị. Cái này đúng là nhịn rồi lại nhịn, nhưng mà đúng là vẫn còn nhịn không nổi, hất luôn bàn cờ. Bay kèm ở một bên, An Chính Phong thấy nàng nuốt không trôi cục tức này hảo tâm khuyên non: Tỷ đánh ván cờ thôi mà, cần gì phải tức giận như vậy hay không? Để thấy trước đó tỷ không phải vẫn rất vừa mắt với hắn hay sao? Ngọc phu nhân quay đầu lạnh lùng nói: Kỳ phẩm chính là nhân phẩm, có thể thấy được người này bên ngoài vô cùng là nạm vòng ngọc bên trong thối giữa. Ta làm sao có thể yên tâm gả con gái mình cho loại tiểu nhân này? Chẳng qua là đáng thương trai đứa con gái mệnh khổ của ta. Tức giận khổ quá mà. Chỉ vào An Chính Phong tức giận mắng. Đều do ngươi làm chuyện tốt. Không có biện pháp. Xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn như vậy thực sự không thể trách Miêu Nghị. Nói thật ra thì người ta mới là khổ chủ. Căn bản không có lý do gì để chỉ trích người ta. Chỉ có thể chỉ trích lên đầu tiêu gây họa này. Ta... An Chính Phong gương mặt lúng túng nói. Tí. Thật ra đệ cảm thấy dựa vào địa vị của nhà ta, thật sự nếu Lang Lang cùng Huyên Huyên coi trọng ai đó muốn lấy người ta, đó chính là phúc khí của người ta. Đố nhà chồng nào dám nói gì? Thúi lắm! Ngọc Phu Nhân bi vẫn nói. Người cũng không nhìn một chút đây là cái thế đạo gì. Lang Lang cùng Huyên Huyên hoặc là cả đời không lấy chồng. Nếu như gả rồi, cho dù gả ra ngoài miệng không nói gì, trong lòng cũng coi thường hai đứa nhỏ. Loại chuyện như vậy, gia thế có tốt có lợi ích gì? Đáng thường hai đứa con gái ngoan của ta, đời này cứ như vậy mà bị phá hủy. Hay, An Chính Phong, nếu như ngươi không phải thân đệ đệ của ta, ta không thể băm thây ngươi thành vạn đoạn. An Chính Phong bị mắng cái đầu cò lại. Còn nữa, cái hư chức của ngươi treo ở tương hội, trở về lập tức hủy bỏ đi, không có đạo lý nào cho hắn lĩnh lương không công. Ngọc Phu Nhân lại giống lên một tiếng. Người ta đều nói cho đủ thuộc nữ, đối mặt với đệ đệ của mình cũng chỉ có thể trong nháy mắt thay đổi thành người đàn bà chanh chua. Tình cảnh này đích thật là như thế. An Chính Phong thở dài một tiếng, trong lòng gật đầu nói. À, biết rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 166 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. À quên, như tập này mình có cười hơi nhiều. À, quý vị thông cảm cho mình nhé.